Chương 390, sân khấu chính giữa nổi bật nhất tinh, 1. Làm Bạch Kiêu dẫn theo Trầm Trọng Chiến Phủ, từ thế giới chi bích khe hở bên trong tập tễnh ra thời điểm, thấy chính là một khỏa to lớn huyết sắc đầu sói, sắc bén, khẽ rung, tựa như liên cưa răng, y nguyên có ngưng tụ thần ánh mắt, vững như sắc thép bút lông sói, đều biểu hiện ra nó dữ tợn, dù là đã là tử vật, lại phản phất vẫn có sẵn xé rách sinh linh sát khí. Bạch Kiêu từ hư giới lúc trở về, lường trước qua một vạn loại khả năng, tỉ như Chu Tuấn Sơn, Nguyên Thi chờ Hồng Sơn các cường giả đại hiển thần uy, đem thiên ngoại dị vật trấn áp tại dưới hông, lại hoặc là bọn hắn phi thường mất mặt bị thiên ngoại dị vật trấn áp tại dưới hông. Bạch Kiêu thậm chí đã làm xong chuẩn bị tâm lý, khi hắn lúc trở về thấy lại là nhân gian luyện ngục, hắn chỗ yêu quý hết thảy đều tán thân biển lửa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, từ hư giới sau khi trở về, thấy lại là quen thuộc như thế mà xấu xí chi vật, thế gian sói có ngàn ngàn vạn, nhưng loại này đầu sói lại là gần như không tồn tại, trung động thất thần ở giữa. Bạch Kiêu cái kia trải qua hơn 10 năm tu luyện bản năng phản ứng, khu sử hắn làm ra vô cùng tàn nhẫn nhất cây bén nhọn tiên cơ tấn công, một cây mới mẻ xuất hiện, mũi nhọn nhuốm máu cốt mâu giống như phun thương đồng dạng từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, thẳng sâu miệng sói. Khách quan mà nói, đây là Bạch Kiêu 17 niên nhân sinh bên trong nhất là quả quyết mà tàn nhẫn tiên cơ, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, ác đảo hắn cùng với thiên ngoại dị vật liên tràn ác chiến, cũng thắng qua hắn tại hư giới cùng bộ lạc tổ tiên sinh tử đấu. Quả thực là thoát thai hoán cốt siêu TR và am, y ra, nhờ độ phát huy, nhưng mà bén nhọn như vậy một kích, lại bị cái kia huyết lang bỗng nhiên cắn vào ở nửa đường, cốt mâu răng rắc một tiếng liền vỡ thành vài khúc, sau đó đầu sói hướng về phía trước một đỉnh, Bạch Kiêu liền cảm thấy trước mắt phản phất có một tòa núi lớn đẩy ngang tới, loại này lực lượng tuyệt đối chính diện nghiền ép, đường đường chính chính, khí thế hùng hổ, trong khoảnh khắc nhất định phản phất nghiền ép không gian, không cho người ta lấy mảy may tránh khả năng, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Tựa như lại trở về hư giới, lần nữa đối mặt cái kia trảm phá hư thực chi bích thi hài, mà Bạch Kiêu lại không có dư lực cùng cái kia thi hài cứng rắn chính diện, nhất thời kinh ngạc, Bạch Kiêu liền triệt để đã mất đi chiến trường quyền khống chế, cái kia lang nha gào thét mà tới, mũi nhọn đụng chạm tới cổ họng của hắn, bất quá ngay tại miệng sói sắp khép lại thời điểm, đầu sói động tác bỗng nhiên ngừng lại, Bạch Vô Nhai mang theo ở trên cao nhìn xuống trào phúng, một năm không gặp, ngươi đơn giản không có chút nào tiến bộ, Bạch Kiêu là hồi lấy cười lạnh, rõ ràng là sợ sập răng. Liền thiếu đi đến cố làm ra vẻ, ngay tại hai hàng sắc bén lang nha ở giữa, một hơi màu xám đen cốt chất chủy thủ, quật cường dựng thẳng phong mang, một khi miệng sói khép lại, tại Bạch Kiêu bị cắn phá yết hầu trước đó, chủy thủ biết trước một bước xuyên qua lang đại não, dùng đầu của mình đổi ta một cái đầu sói, ngươi đến phương Nam đến học chính là hoa thức tìm đường chết sao, Bạch Kiêu cười lạnh, ngươi đầu của mình cùng ngươi cái kia nhỏ yếu vô lực đầu sói, chính ngươi hai chọn một, sẽ chọn cái nào, Bạch Vô Nhai giận tím mặt, nhỏ yếu bất lực, ngươi con mắt nào thấy qua nó ngắn nhỏ vô lực, ngươi bộ lạc này số một thiên tài huyết mạch chính là dựa vào ta Bát Đại tinh thâm mới tiếp tục kéo dài, cho nên ngươi sớm đã dùng lấy hết suốt đời tinh lực, đốt tẩn thành tro, hiện tại nhỏ yếu bất lực cũng là hợp tình hợp lý, ngươi tiểu tử thúi này tìm tới bạn gái về sau cánh liền biến thành cứng rắn a, ấy, tiểu bạch cứng rắn, ở đâu, Lam Lang thanh âm, vừa đúng mà đánh gãy mất hai cha con càng phát ra dơ bẩn đối thoại, ngăn trở chịu khổ không nhìn mà cơ hồ phát điên Doanh Nhược Anh. Cũng chân chính làm cho này trận loạn chiến vẽ lên bỏ chỉ phù. Bắt đầu tại đột nhiên, rốt cục đột nhiên. Đối với hiện trường những cái này đích thân tới cả trận chiến người mà nói, cái này tám chữ đại khái chính là hoàn mỹ nhất tổng kết. Nếu như lại tinh giản một chút, ước chừng chính là không hiểu thấu. Trừ Chu Tuấn Sơn, Doanh Nhược Anh những cái này tiền tuyến nhất người trong cuộc bên ngoài, những người còn lại thậm chí từ đầu tới đuôi đều đối với sự kiện chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Hồng Sơn học viện rất nhiều ma đạo chúng đại sư cũng là thẳng đến vở kịch kết thúc đều vẫn là lơ ngơ, chỉ thấy trong thành đã từng được vinh dự ma đạo Minh Châu đoạn số phòng thí nghiệm hóa thành một phiến hài cốt, mà một cái bên hông quấn lấy đầu sói, ở Trần Cự Hán ha ha cuồng tiếu, mấy tên nhìn thấy bú thịt rơi xuống, mới vội vàng chạy đến duy trì trật tự ma đạo sĩ, một mặt mộng bức, đây là, Tuyết Sơn bộ lạc rốt cục phát động xâm lược chiến tranh rồi sao, cho nên nói Bạch Kiêu một năm này kỳ thật đều là nằm vùng, lấy ma đạo người mới thân phận tiếp cận rất nhiều tầng quốc hiển quý, dò xét quốc gia cơ mật, sau đó bán cho người trong nhà, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì, cái này còn cần hỏi, thân là Hồng Sơn người, đương nhiên là tại viện trưởng dưới sự hướng dẫn, cùng xuôi nam mang tộc đấu tranh đến một khắc cuối cùng, nhưng là, ta giống như nhìn thấy trong phế tích, Đại Tông Sư đã trải qua nằm xuống A, cho nên chúng ta cũng muốn học tập Đại Tông Sư, làm có thể co giảng tần quốc hảo hán, hôm nay ẩn núp là vì ngày sau phản kháng, Bạch Đại Hiệp, chúng ta tới đi theo ngươi, ta dựa vào ngươi tiện nhân kia cũng thật không có tiết tháo đi. Chờ ta trở thành bộ lạc quyền thần thời điểm sẽ cho ngươi lập tiết tháo đền thờ. Hai người nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy cái óc đau xót, tiếp theo bất tỉnh nhân sự, một tên quần áo hơi có chút chật vật nữ tử, lắc lắc nắm đấm, thở dài, chậm rãi đi vào phế tích chính giữa, nhưng mà phản phất đương nhiên, trong tràng không có bất kỳ người nào phát hiện nàng tiếp cận, nữ tử bản thân cũng sớm tập mãi thành thói quen, một khi đã mất đi gấp ba uy nghiêm, nàng bất quá là chỉ có nửa người phần thân hình bình thường nữ tử, chí ít tại cái này đại sư khắp nơi đi trên chiến trường, nàng đích xác cũng chỉ có thể sung làm một cái quần chúng, thuận tay thanh lý một hai con tạp ngư, mấu chốt chân chính, ở chỗ tông sư giữa đối thoại, mà trường hợp này dưới, có tư cách nhất cùng Tuyết Sơn Bộ Lạc trực tiếp đối thoại, tự nhiên là, ngươi chính là Bạch Vô Nhai. Nương theo một tiếng hơi có vẻ cứng rắn chất vấn, một cái kim nón trụ xích giáp nam nhân bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, đỉnh đầu hắn bạch diệu vần sáng, sau lưng mọc lên thất thải cánh chim, tại một mảnh hỗn độn trong phế tích tựa như khai thiên tích địa thần minh đồng dạng oai hùng, bậc này quan học ô nhiễm, để Bạch Vô Nhai tất cả giật mình, không khỏi trừng to mắt, ngươi chính là kia là cái gì cốt play, răng rắc, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.